Hồng Anh ký, chương 335, mạnh nhất nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Liệu nguyên thương pháp là dù nói thế nào cũng là tuyệt học? Nếu là tuyệt học liền nhất định có tuyệt học thân phận và địa vị. Không để cho A Phi tùy ý chà đạp địa phương, cho nên A Phi ngoan ngoãn thu hồi đáy lòng tiểu niệm đầu. Tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá trong lòng hắn cũng không phải rất vui mừng, chỉ là thở dài, đây cũng không phải nói A Phi không thích liệu nguyên thương pháp. Lệ Nhược Hải tuyệt học thương pháp ai không thích đâu này. Nhưng là chỉ có mấy chiêu tuyệt học liền coi là chuyện khác rồi. Ở trong game, nếu như tuyệt học không có học hết, sẽ biểu hiện không trọn vẹn chữ tỏ vẻ bất đồng. Nếu như là bị cải biến tuyệt học, sẽ biểu hiện sửa chữ. Như địa hổ hạ yêu hai huynh đệ, bọn họ mỗi người học được nửa bộ không minh quyền, cho nên võ công của bọn hắn đều là không trọn vẹn tuyệt học. Mà A Phi sở học hấp tinh đại pháp, bởi vì bị nhậm ngã hành sửa chữa qua, cho nên là hấp tinh đại pháp, sửa, vô luận là không trọn vẹn tuyệt học vẫn là sửa đổi tuyệt học. Cũng không phải chân bổn, bởi vậy tại uy lực cùng hiệu quả bên trên tự nhiên là đánh cho một cái chiết khấu. Nhậm ngã hành được xưng A Phi này sửa đổi hấp tinh đại pháp đã không có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Nhưng là A Phi cũng không tin, nhậm lão ma mà nói có thể tin tưởng sao, trừ phi heo mẹ đều lên cây, này không có heo mẹ, bởi vậy càng sẽ không phát sinh heo mẹ lên cây chuyện tình. Còn trước mắt cái này liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ, A Phi trong nội tâm nhưng lại tựa như gương sáng. Tiếp cái này thương pháp người chơi tổng cộng có 4 người. Trừ A Phi bên ngoài, còn có ban thưởng ngươi nhất thương, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa cùng tam giới. 4 người này coi như là trường thương môn trong mạnh nhất 4 người rồi. Tiểu phụng hoàng cưỡi lừa là huynh đệ hội người, tam giới nhưng lại độc lai độc vãng. Nói lên cái này tam giới, hắn bởi vì đã từng cùng ban thưởng ngươi nhất thương tranh đoạt đại sư huynh vị trí thất bại. Cho nên cũng một mực cự tuyệt gia nhập vô địch môn. Bởi vậy tại trường thương môn trong coi như là ngoại tộc một cái. Bất quá A Phi cùng bọn họ đều biết, trước khi làm môn phái quật khởi nhiệm vụ thời điểm đã từng quen biết. Hai người này cũng không phải khó có thể chung đụng người. Ngược lại lời nói cử chỉ cũng không tệ. Trường thương môn phong thủy coi như là nuôi người, thì thật toàn bộ trường thương môn bên trong quan hệ cũng không tệ. Dưới mắt 4 người tiếp nhiệm vụ này, chỉ có một người có thể học hết, những người khác học được đại khái đều là không trọn vẹn. Đã minh bạch cái này thiết lập về sau, A Phi liền trong lòng đã bỏ đi cái này tuyệt học. Nếu để cho hắn buông tha cho trung bình thương pháp, chỉ học một cái không trọn vẹn tuyệt học để thay thế. Điều này hiển nhiên phi thường không đáng. Dù sao trung bình thương pháp chỗ biến hóa ra che gió che mưa vẫn là rất có giá trị. Trừ phi có càng có giá trị võ công để thay thế. Nếu không A Phi sẽ không buông tha cho, mà A Phi hắn đạt được nguyên bộ liệu nguyên thương pháp cơ hội cũng không phải lớn như vậy. Dù sao có ban thưởng ngươi nhất thương, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa cùng tam giới cạnh tranh bày ở chỗ này. Nhiều lắm thì có thể kiếm một chén canh đi. Đương nhiên, A Phi cũng không phải là cái gì thánh nhân, tự nhiên cũng là vì chính mình ý định nhiều lắm, nếu như có thể độc chiếm toàn bộ tuyệt học tự nhiên là tốt. Bất quá khả năng này quá nhỏ, cho nên A Phi nhiệm vụ này nhận không tình nguyện, Lệ Nhược Hải tựa hồ là minh bạch A Phi tâm tình. Là được cười cười, nói, ngươi cũng không cần cho ta bày cái này thối mặt, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nếu là có thể thấy hành liệt. Ngươi nhiều hướng hắn lãnh giáo một chút, A Phi, trong lòng ngươi phải nhớ, hết thảy muốn dùng môn phái làm trọng, A Phi trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, môn chủ ý tứ, ta không có có ý gì, hết thảy đều nhìn cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa, Lệ Nhược Hải nói chuyện cẩn thận, A Phi lật ra một cái liếc mắt, cái gọi là cơ duyên cùng tạo hóa tự là NPC qua loa tắc trách người chơi đấy. Nói toạc ra tự là hư vô mờ mịt vận khí mà thôi. Ném ra tuyệt học nhiệm vụ về sau, Lệ Nhược Hải tựa hồ là thở dài một hơi. Hắn nhìn A Phi, đột nhiên hỏi, sở lưu hương như thế nào? A Phi sửng sốt một chút, chợt nhớ tới trước khi nhà mình đẹp trai cùng sở lưu hương đánh qua một trận. có vẻ như là có chút không hợp. Hắn cười nói, bị môn chủ ngươi đốt nhất thương về sau hắn bị thương. Thương thế một mực không có được, thẳng đến ta cùng hắn tách ra thời điểm mới tốt. Lệ Nhược Hải nghe vậy trầm ngâm một hồi nói, này Sở Lưu Hương cũng là một nhân vật, vậy mà mang thương hoàn thành nhiệm vụ, đánh lui Vô Hoa, bắt giữ rồi Kim Luân Pháp Vương. A Phi vội vàng nói, môn chủ, Kim Luân Pháp Vương đó là ta bắt giữ, Vô Hoa cũng là ta mời người đánh lui đấy, cũng không thể lung tung đem công lao hướng trên thân người khác đẩy. Ân, có cái sự tình quên cùng môn chủ ngươi nói. Lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm hãm hại ta không phải người ta Sở Lưu Hương. Là cái kia Vô Hoa Hòa Thượng. Lệ Nhược Hải phất ống tay áo một cái nói. Ta tự nhiên là biết rõ. A Phi lấy làm kỳ. Nói, vậy ngươi còn tìm Sở Lưu Hương phiền toái. Ta cố ý, muốn không tại sao có thể cùng Sở Hương soái. Đẹp trai, đánh một trận, Lệ Nhược Hải mặt không đổi sắc. Nói chuyện công khai, A Phi bó tay rồi. Mình Lệ soái, đẹp trai, quả thực cùng Diệp Cô Thành một cái giọng. Quan báo tư thù khi dễ người ta Sở Lưu Hương dáng rất đẹp trai. Bất quá lời này hắn tự nhiên là không dám nói. Này Lệ Nhược Hải nhưng lại thở dài nói. Đáng tiếc, không thể cùng Bạch Vân Thành chủ, Kim Luân Pháp Vương một trận chiến. Nếu là có cơ hội nhất định bái phỏng hai người bọn họ. Ân, A Phi, ta lại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta không tiếp, A Phi nói thẳng, không tiếp cũng phải tiếp. Lệ Nhược Hải con mắt đảo một vòng khí phách bên cạnh giò. Bất quá chuyện này thì cùng ngươi có liên quan. Ngươi không phải là nhận thức cái kia Vô Hoa Quả sao? Ngươi dọc theo Vô Hoa Quả cái này điều tuyến. Đem cái kia Vô Hoa cho ta nhảy ra. Phương vị nói cho ta. Ta đến cho ngươi xả giận. A Phi nghe xong là nhiệm vụ này, nhất thời đại hỉ, cảm động nói, môn chủ ngươi nguyện ý vì ra tay. Ta lão cảm động, yên tâm, mặc dù là ngươi không tuyên bố nhiệm vụ này ta cũng vậy sẽ tự mình đi tìm hắn. Làm hại ta Hoa Sơn Luận Kiếm thất bại thảm hại, thù này ta nhất định sẽ đến báo. Bất quá môn chủ, này nếu là cái nhiệm vụ sẽ có ban thưởng. Ban thưởng là cái gì? Lệ Nhược Hải tức cười im lặng. Nghẹn một hồi mới nói, ta thay ngươi xả giận, ngươi còn hỏi ta muốn thưởng. A Phi ngượng ngùng cười nói, ta đây không phải thói quen nghề nghiệp mà, nhiệm vụ cùng ban thưởng đều là móc nối. Đương nhiên ngài nhiệm vụ này coi là chuyện khác. Lệ Nhược Hải bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào A Phi nói, ngươi tiểu tử này, nhiệm vụ cầm lấy đi, ngươi cần chính là tìm ra Vô Hoa hạ lạc. Hạ xuống, nếu như ngươi trùng hợp giết chết hắn một lần, này có thể có thêm vào ban thưởng, tự xem xử lý đi. A Phi xem xét hệ thống tin tức, đây là một cái môn phái nhiệm vụ, trong nhiệm vụ cho nói là trường thương môn bị Vô Hoa tính kế một lần. Môn chủ cùng trưởng môn giận chuẩn bị tìm Vô Hoa lý luận. Không biết làm sao Vô Hoa thỏ khôn có ba hang trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Phi cần tìm ra Vô Hoa hạ lạc, hạ xuống, sau đó Lệ Nhược Hải tự nhiên sẽ cầm thương mà đi. Để cho Vô Hoa Hòa Thượng biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Cũng may thời gian không bị hạn chế, A Phi lúc nào tìm được Vô Hoa cho dù hoàn thành. Xác định là nhiệm vụ này A Phi là được cười híp mắt tiếp. Hắn kỳ thật cũng không phải là vì ban thưởng, mấu chốt là phải cho Vô Hoa tìm phiền phức. Tên kia thiết kế nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, tuy nhiên không phải là vì đối phó A Phi, nhưng là cũng làm cho A Phi chật vật không chịu nổi. Phận tiện tại Hoa Sơn Luận Kiếm gài kích, đã mất đi danh khí cùng ban thưởng, quả nhiên là không thể tha thứ. Tiếp những chuyện này về sau, A Phi cũng cảm giác không sai biệt lắm, lúc này đây trở về núi báo cáo công tác nên tính là hoàn thành. http://www.ukn.thuc.com, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ thời điểm. Trưởng môn nhưng lại khoát tay, nói, còn có nhiệm vụ đâu rồi, ai cho ngươi đi, A Phi hổ khu chấn động, vẻ mặt đưa đám nói. Trưởng môn, môn chủ, ta lần này là tới lĩnh thưởng thường, sao biến thành các ngươi rồi phải sống. Trưởng môn cười nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Ân. Hoa Sơn phái khổ khúc chuyện tình chúng ta nghe nói, tiểu tử ngươi làm như thế nào sự tình xúc động như vậy? A Phi nghe xong không vui, giải thích, ta là vì băng phái cùng huynh đệ xuất đầu, làm sao lại xúc động rồi? Trưởng môn lắc lắc đầu nói, ngươi vấn đề này đúng vậy, nhưng là gấp hơi có chút, ngươi nên đi trước võ quán xin một cái khiêu chiến tư cách. Như vậy ngươi đánh bại Khổ Khúc, tự nhiên mà vậy sẽ mà chuyển biến thành, trở thành mới đích 128 mạnh chứng thực cao thủ một trong. Hiện tại ngươi chẳng qua là được điểm danh khí, đối với chúng ta môn phái có cái gì trợ giúp? A Phi bừng tỉnh đại ngộ, nói, đây không phải chưa kịp mà, lúc ấy sự tình tới đột nhiên, ta cũng không có thời gian đến phát cái xin, phải biết rằng ta bây giờ giang hồ địa vị và danh khí. Nhân gia nếu nghe nói ta tới khiêu chiến đây, còn không chạy nhanh như chớp không còn hình bóng, nơi nào sẽ chờ ta đi làm lý cái gì xin tư chất. Trưởng môn đúng A Bay tự biên tự diễn tỏ vẻ im lặng. Hắn chỉ một ngón tay A Phi nói, cho nên ngươi không thể đi, còn có nhiệm vụ đưa cho ngươi. Sau khi xuống núi, tìm chứng thực cao thủ khiêu chiến hạ xuống, đem chúng ta trường thương môn chứng thực cao thủ số lượng tăng lên tới 2 cái. Này sẽ là của ngươi nhiệm vụ, A Phi đang muốn phản bác, thầm nghĩ ngươi cho rằng cao thủ khiêu chiến dễ dàng như vậy đấy. Dù sao cũng là hệ thống nhận chứng cao thủ, đều có đòn sát thủ, đây chính là nguy hiểm bài tập à hát, không nói chuyện không ra khỏi miệng, trưởng môn hay dùng một vật tắc lại miệng của hắn, cách chương.